Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, kiêm chức làm bảo mẫu 4. Ân, Chu Nguyệt quay đầu, hướng về Trình Chi Ngôn nháy mắt mấy cái. Một mặt cười trên nỗi đau của người khác thần sắc nhìn xem hắn nói. Hôm nay tiểu thỏ mụ mụ không tới đón nàng. Hắc hắc, nàng hôm nay muốn trực ca đêm. Cho nên, Trình Chi Ngôn gặp mẹ ruột của mình hoàn toàn không muốn đem tiểu thỏ ôm đến phòng nàng bên trong. Đi dự định, liền nhịn không được mở miệng hỏi. Gia hỏa này làm sao bây giờ? Cùng ngươi ngủ à? Chu Nguyệt một mặt đương nhiên bộ dáng nhìn xem hắn. Cười xấu xa lấy nói. Con trai, người biết không? Trên cái thế giới này có 6 tỷ nhân khẩu. Một người muốn gặp được tính mạng hắn bên trong nhất trọng yếu người. Đến tại trong biển người mênh mông năm qua năm mà tìm kiếm. Có ít người dốc cả một đời có lẽ cũng không tìm tới yêu nhất người kia. Mà ngươi, ngươi xem một chút, nhiều may mắn, còn chưa bắt đầu tìm. Ngươi tương lai lão bà liền đã tự động từ trên trời rơi xuống đến rồi. Trình Chi Ngôn cặp kia, tròng mắt trong suốt bên trong lóe ra điểm điểm tinh mang. Hắn nhìn mình lão mụ thao thao bất tuyệt phát biểu phen này ngôn luận. Trầm mặc 2 giây về sau, thản nhiên nói, mẹ, mời ngươi nói chuyện có chút trung tâm tư tưởng được không? Cái gì trung tâm tư tưởng a? Người đứa nhỏ này là học ngữ văn học ngốc hả? Chu Nguyệt tức giận trắng Trình Chi Ngôn một cái nói. Thực sự là một chút lãng mạn tư tưởng đều không có. Ta vừa rồi lời đơn giản mà khái quát mà nói. Chính là buổi tối hôm nay ngươi bồi tiểu thỏ ngủ. Vì sao? Trình Chi Ngôn một đôi thanh tú lông mày trống lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua nằm ở trong lồng ngực của mình đang ngủ say ngọt tiểu thỏ. Gia hỏa này cũng chỉ có ngủ thiếp đi về sau đáng yêu nhất. Ban ngày tỉnh dậy thời điểm, nhất định chính là một cái hỗn thế ma vương. Hắn đều đã theo nàng ăn cơm, theo nàng chơi đùa, bây giờ còn phải bồi nàng đi ngủ. Vậy hắn chẳng phải là biến thành ba bồi. Bởi vì, Chu Nguyệt hướng về Trình Chi Ngôn nhàn nhạt cười cười, đi đến bên cạnh hắn, hai tay ôm lấy tiểu thỏ, vừa đem thân thể nàng ôm cách Trình Chi Ngôn. Tiểu thỏ liền oa một tiếng khóc lên. Không thấy. Muốn ôm. Trình Chi Ngôn có chút không nói chừng mắt trước mặt mình cái kia thân ảnh nho nhỏ. Lại ngẩng đầu nhìn một chút bản thân mụ mụ trên mặt đắc ý thần sắc. Đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình thật là bi thảm. Ngươi xem. Đứa nhỏ này hiện tại trừ mình ra mụ mụ cũng chỉ nhận ngươi. Mẹ cũng muốn giúp ngươi chia sẻ một chút a. Đáng tiếc nàng không quan tâm ta a. Chu Nguyệt ôm nhắm mắt lại không ngừng khóc tiểu thỏ. Một mặt bất đắc dĩ biểu lộ hướng về Trình Chi Ngôn nói. Nàng câu nói này sau khi nói xong. Lại đem tiểu thỏ nhét trở về Trình Chi Ngôn trong ngực. Bất quá là không. Không một giây công phu. Tiểu thỏ lập tức liền đình chỉ thút thít. Trình Chi Ngôn có chút ảo não nhìn xem lại một mặt biểu tình hạnh phúc nằm ở trong lồng ngực của mình tiểu thỏ. Chỉ cảm giác mình nhanh muốn hỏng mất. Được, được, dù sao ngươi cũng tắm, đi ngủ sớm một chút đi. A, ngoan, Chu Nguyệt an ủi đồng dạng hướng lấy con trai mình nói mấy câu về sau. Liền quay người ra cửa, yên tĩnh trong phòng ngủ. Chỉ còn lại có Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ 2 người. Ngươi cái này thối bảo bảo. Trình Chi Ngôn cúi đầu, nhìn xem tiểu thỏ ngủ say sưa gương mặt. Nhịn không được vừa hung ác mà tại trên mặt nàng bóp một cái. Đi ngủ, hắn kéo đèn bàn, ôm tiểu thỏ mềm hồ hồ thân thể, liền trực tiếp nằm xuống. Ban đêm, Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy có một con nóng hổi tay nhỏ càng không ngừng tại trên mặt mình sờ. Sờ kết thúc rồi con mắt sờ cái mũi, sờ kết thúc rồi cái mũi sờ miệng. Hắn mở to mắt, mượn ngoài cửa sổ ánh trăng hướng về ngủ ở bên cạnh mình tiểu thỏ nhìn sang. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.